Xuyên toa chư thiên, chương 46, lần đầu gặp gỡ tiểu lý thám hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đông tuyết bay, vạn dặm ngân trang, bao trùm hết thảy hắc ám, vạn vật lại tàn lụi tiềm ẩn. Câu người nói, tuyết là giữa thiên địa thuần khiết nhất vật chất, bởi vì từ trên trời giáng xuống, chính là không có dễ chi thủy ngưng tụ mà thành, lại khiết bạch vô hà, đại biểu cho thuần khiết, đại biểu cho vô tư. Cũng có người nói, tuyết là dối trá nhung trang, là ô chọc tấm màn che, bởi vì nó che giấu hết thảy hắc ám, lại không phải tịnh hóa, một khi đại nhật giữa trời, hết thảy sẽ khôi phục lúc trước. Mặc kệ ngụ ý như thế nào, tuyết không tranh không đoạt, nên hạ thấp thời gian làm theo rơi xuống, nên hòa tan lúc làm theo biến mất. Sở Dương ngồi tại trong lương đình, gió bấc lạnh rung, cuốn lên một hai phiến bông tuyết rơi vào trên người, hắn cũng không để ý chút nào. Bên người đặt vào một chén trà, trong tay nắm một cuốn sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tuyết bay, Dương Dương tự đắc. Cuộc sống như vậy, hắn thích vô cùng, rời xa giết chóc đắm chìm bình tĩnh. Bang chủ, Tiết Trụ đi tới, hắn người mặc lông chồn áo khoác, đầu đội tuyết bốc lên, đầy người bông tuyết, hắn đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, nhẹ nhàng kêu gọi. Hắn đã chân chính trưởng thành, dáng người vĩ ngạn, anh tư bừng bừng phấn chấn, đặc biệt là bởi vì quản lý 10 phần khổng lồ Tu La Bang, uy nghiêm rất nặng, mà ở Sở Dương trước mặt, hắn y nguyên duy trì lúc trước thi khiêm, chưa từng cải biến. Chuyện gì? Sở Dương đem thư quyền buông xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, hắn mặc 10 phần đơn bạc như giữa hè nhẹ nhàng khoan khoái, áo trắng như tuyết, lại chưa phát giác lãnh ý, đây là nóng lạnh bất xâm tiêu chí. Hắn về đến rồi, Tiết Trụ trả lời, trở về rồi. Sở Dương sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, đứng người lên, nhìn qua bên ngoài phòng tuyết trắng mênh mang, tâm thần nổi lên gợn sóng. Bởi vì chuỗi người đã xuất hiện, hắn biết từ khi đi vào tiểu lý phi đao thế giới, đã ròng rã 10 năm. Thời gian 10 năm a, để hắn đều tâm thần hơi hoảng hốt. Chuẩn bị xe, đi gặp một lần hắn, Sở Dương phân phó nói. Một lát sau, hắn đi tới trang bên ngoài, ngồi lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này, hai ngựa khống chế, 10 phần rộng lớn, nhìn 10 phần vụng về, nhưng mà lại không thấy sóc này. Bên trong giống như non nửa gian phòng ốc lớn nhỏ, ở giữa có cái lò lửa nhỏ ấm lấy thiên hạ đệ nhất đẳng rượu ngon. Một bên là cái tinh xảo giường, hai bên là bao lấy da hổ ghế đầu. Loài ngựa này xe, là Sở Dương triệu tập rất nhiều công tượng nghiên cứu chế tạo 2 năm cuối cùng mà thành. Thủ công chế tạo giảm sóc hệ thống tinh xảo tới cực điểm. Công tử, muốn uống một chén sao? Trương Tiểu Mai nhu hòa hỏi, nàng đã trổ mã thành một cái mỹ nhân nhi, đặc biệt tu vi có thành tựu, đạt đến cảnh giới tiên thiên về sau chân khí ôn dưỡng, càng thêm linh tú. Nàng tính cách nội liễm, dịu dàng nhu hòa, để cho người ta thấy một lần đều dâng lên yêu thích cảm giác. Nàng nhìn về phía Sở Dương con ngươi ẩn chứa khó mà hoa nở ấm áp. Tiếp tục ấm lấy chờ một người tới, lại uống mới có tư vị. Sở Dương ngồi tại trên giường, trong tay y nguyên cầm một cuốn sách, đây là Đạo Đức Kinh, mỗi lần đọc qua một lần, hắn đều có loại đẩy ra mây ngày một rõ bình minh rộng mở trong sáng, thường thường sách không rời tay. Hắn dương mắt nhìn một chút Tiểu Mai, hỏi, có phiền toái gì sao? Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mai lắc đầu, biết Sở Dương hỏi cái gì, đây là giữa bọn hắn 10 năm như một ngày ăn ý, lại buồn bã nói. Quản lý nội vụ trưởng quản trong bang tài vụ cũng chính là cái quản gia nhân vật ta đã thành thói quen. Sở Dương trầm mặc, hắn làm sao không biết Tiểu Mai tâm tư, lại như thế nào không tâm động, thở dài một cái nói. Ta cuối cùng sẽ rời đi, công tử, đây đều là ngươi lần thứ hai nói, mặc kệ ngươi đi chỗ nào ta đều đi theo ngươi, dù là núi đao biển lửa, dù là địa ngục xâm la. Tiểu Mai động tình nói, dù cho cuối cùng không cách nào cùng ngươi rời đi ta cũng nghĩ lưu cái tưởng niệm. Nàng xấu hổ con mắt càng đỏ, đánh xe ngựa Thiết Trụ im ắng thở dài, lộ ra vẻ phức tạp. Đối Sở Dương, hắn đã kính lại đeo, nghĩ hắn lúc trước chỉ là một cái chó săn thôi, khả năng ngày thứ hai liền sẽ chết cũng là bởi vì đụng phải Sở Dương, vận mệnh của hắn mới hoàn toàn cải biến. Lấy thân phận của hắn bây giờ, dậm chân một cái, giang hồ đều sẽ rung lên 3 lần, nhưng mà quan hệ đến muội muội hạnh phúc, khó tránh khỏi tâm tư phức tạp. Hắn cũng đã sớm có cảm giác, đặc biệt là những năm gần đây, vốn cũng không làm sao quản trong bang sự vật Sở Dương, càng thêm không để ý tới, đem quyền lợi cơ hồ toàn bộ hạ phóng cho hắn, là hắn biết bang chủ sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Chỉ là đi hướng địa phương nào, dù là đánh vỡ đầu của hắn cũng không nghĩ ra. Bang chủ a, ngài thật sự là trên trời tiên quân hạ phàm sao? Thiết Trụ yên lặng nghĩ đến, xe ngựa một mực lái về phía ngoài thành, thiên địa một mảnh trắng noãn, ngẫu nhiên đi ngang qua một gian khách sạn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi rượu. Rốt cục phía trước xuất hiện một cỗ xe ngựa cũ nát, trong gió, loáng thoáng truyền đến ho khan thanh âm. Hai xe gặp nhau, đều ngừng lại, Đối diện trên xe ngựa là một cái cao tới to con hán tử ôm quyền, cẩn thận nhìn chằm chằm Thiết Trụ. Đối diện thế nhưng là Thiết Giáp Kim Cương Thiết Truyện Giáp. Thiết Trụ ôm quyền hỏi, lại tràn đầy khẳng định ý vị. Ngươi tại sao biết ta? Lại làm sao biết chúng ta đi ngang qua nơi đây? Thiết Truyện Giáp quá sợ hãi, phi thân xuống xe ngựa, bày ra tư thế. Công tử nhà ta, muốn gặp Thám Hoa Lang một mặt còn xin thông bẩm. Thiết Trụ cũng xuống xe ngựa, không có phục cận, chỉ nói là nói. Hắn trung khí 10 phần, khí vũ phi phàm, chấn hai bên nhánh cây lay động, bông tuyết bay xuống, để Thiết Truyện Giáp càng càng cẩn thận. Đã muốn gặp người, liền muốn đích thân đi mời, mới lộ ra chân thành. Thoại âm rơi xuống, Sở Dương đã xuống xe ngựa từng bước một đi hướng đối diện, để Thiết Truyện Giáp kinh hãi là, Sở Dương những nơi đi qua, mềm mại tuyết bên trên, vậy mà không có để lại vết tích. Đạp tuyết vô ngân, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiết Truyện Giáp run rẩy, Thiết Giáp Kim Cương Thiết Truyện Giáp. Sở Dương nhìn xem thân hình biêu hãn, đầy mặt râu quai nón Thiết Truyện Giáp có chút ít phức tạp nói. Nhớ năm đó, người cũng tung hoành giang hồ nổi tiếng một hào nhân vật tu luyện kim trung cháo thiết bố sam, 13 hoành luyện công phu, người đưa tên hiệu Thiết Giáp Kim Cương. Những năm gần đây, người chịu nhục gánh vác oan ức đào vong quan ngoại, sống không bằng chết nhưng từng hối hận. Ngươi, Thiết Truyện Giáp như gặp quỷ nhìn chằm chằm Sở Dương, sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương làm sao lại biết những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chưa từng hối hận, chỉ là sống quá khổ, nếu không phải bị Tiểu Lý Thám Hoa phụ thân cứu, nếu không phải chiếu cố Tiểu Lý Thám Hoa có cái dựa vào, có lẽ, người đã sớm tự sát đi. Sở Dương bình tĩnh nói. Lúc này, Tiểu Lý Thám Hoa đã xuống xe ngựa, hắn người khoác mềm mại lông chồn áo khoác ngọc thụ lâm phong, nhưng sắc mặt tái nhợt thỉnh thoảng che miệng ho khan vài tiếng, lộ ra cô đơn tiêu điều. Sở Dương hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, vừa nhìn về phía Thiết Truyện Giáp. Nhớ năm đó, các ngươi tám người kết bái, danh xưng Trung Nguyên tám nghĩa, cũng từng cái đều là nghĩa khí làm đầu hạng người, làm cho người kính nể. Đừng nói nữa, Thiết Truyện Giáp gào thét, song mắt đỏ bừng. Lý Tầm Hoan nhíu mày, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, lập tức để Sở Dương có loại phong vác trên lưng cảm giác, lập tức vận chuyển công lực, loại này cảm giác nguy hiểm mới hơi giảm xuống. Bá, Thiết Trụ lập tức hoành thân ngăn tại Sở Dương trước người, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tiểu Lý Thám Hoa. Tiểu Lý phi đao không hổ là Tiểu Lý phi đao, Sở Dương kéo ra Thiết Trụ cười nói, vậy mà để cho ta có loại cảm giác nguy hiểm, thật nghĩ thử một lần phong mang. Tiểu Lý Thám Hoa ưỡn một cái thân thể, đổi phế chi khí trong nháy mắt biến mất, vĩ ngạn chi khí tới người, hơn người, lại ngưng trọng nói. Người cũng là ta cái thứ nhất, không có nắm chắc đối thủ. Cách chương.